Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2533, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Chúc mừng ngươi, tiểu quả, hắn nơi này không có tiếp vào bất luận cái gì nhiễm thụ điện thoại. Hắn cũng không có chủ động đề cập qua, nhiễm thụ đề tiểu quả diễn nữ một. Khẳng định là nàng bản sự, hắn tiểu cô nương, quả nhiên rất lợi hại. Khó trách hắn cái kia dám thúi cháu ngoại trai đều có thể bị nàng thuần phục đến ngoan ngoãn. Hắn hẳn là dành thời gian thông chi dám thúi cháu ngoại trai. Hắn nên gọi nàng tiểu cữu mụ. Đường quả bên này rất mau vào đoàn làm phim. Trường học biết nàng được nhiễm thụ tân điện ảnh nữ một nhân vật. Tự nhiên là cho nàng lớn nhất thuận tiện. Mà cái này bên Vân Nghệ trừ học tập thời gian. Cũng tại Vân Tử Sơn công ty bên trong. Tùy theo rất nhiều cái chuyên nghiệp lão sư dạy bảo nàng. Tất cả năng lực đều đang từ từ tăng lên, mãi cho đến hơn nửa năm về sau, đường quả các poster lớn xuất hiện tại rất nhiều nơi công cộng, cho dù là Vân Nghệ bên này, không biết cũng không được, đây là hai năm này một người mới. Nói thật, ta cho rằng nàng diễn kỹ đã lô hỏa thuần thanh, rất nhiều lão hí cốt cũng không sánh nổi, đây là Vân Nghệ biểu diễn khóa lão sư, nàng nhìn chằm chằm cái kia Trương Đại Hải báo nhìn thật lâu. Vậy cái này bộ phim, ta nhất định phải nhìn, ân. Lấy người khác sở trường, đền bù chính mình sở đoản, tiểu nghệ ngươi ý nghĩ là đối. Hơn nữa, ta cho rằng nàng trên thân, đáng giá ngươi tham khảo địa phương. Nàng giống như ngươi, đều là từng bước một đi tới. Nghe nói, ngất từ đầu nàng là cái đóng vai phụ, Vân Nghệ không nói thêm gì nữa, lại nhìn chằm chằm áp phích nhìn thật lâu, mới nói. Ngô lão sư, nếu không hôm nay khóa tới trước nơi này đi, ta muốn nhìn một chút nàng lúc trước diễn kịch. Không quản là đóng vai phụ ống kính, còn là mặt khác, chỉ cần nàng lộ mặt địa phương, ta đều muốn nhìn xem. Vì lẽ đó, ngươi có khả năng giúp ta tìm đến sao? Tốt, gần nhất ngươi chương trình học xác thực quá khẩn trương, nhìn xem kịch, buông lỏng một chút cũng tốt. Cái này nửa ngày thời gian, Vân Nghệ đều đang nhìn đường quả đã từng chỗ vai diễn tất cả nhân vật. Ta nhìn lầm, nàng căn bản chính là một cái thiên phú tính diễn viên. Họ Ngô lão sư có chút sợ hãi thán phục nói, khó trách nhẹ nhàng như vậy liền tòng long bộ đến nữ một, bất kỳ cái gì một cái diễn viên, có dạng này thiên phú tính biểu diễn năng lực, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra mặt là sớm muộn sự tình. Hơn nữa, nàng thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, diễn kỹ tốt, ngoại hình xuất chúng, lại gặp phải nhiễm thụ cái này đạo diễn. Lần này, nàng hơn phân nửa muốn hồng, nghe được câu kia, nàng hơn phân nửa muốn hồng. Nguyện ý nhẹ nhàng nhấp một chút môi. Ngô lật sư, cái gì là thiên phú tính diễn viên? Thiên phú tính diễn viên liền là diễn viên bên trong thiên tài, thuộc về một điểm liền thông hình. Người khác tốn hao 10 năm suy nghĩ ra được thành quả, khả năng đối phương một năm, nửa năm, thậm chí ngắn ngủi một tháng đều là có khả năng. Đồng thời, dạng này diễn viên càng có linh tính, sẽ đem một vai diễn công việc, đạt tới đem người xem nháy mắt đưa vào nhân vật bên trong. Nói như vậy, ta là so ra kém nàng, Ngô Lý lão sư sửng sốt một chút, sau đó nói. Tiểu nghệ cũng phi thường ưu tú, hơn nữa lại cố gắng, ta rất xem trọng ngươi tại trong cái vòng này phát triển. Tương lai ngươi không thiếu tài nguyên, hồng là sớm muộn sự tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó, ta vẫn là đến bị người nâng chẳng lẽ không tốt sao? Tiểu nghệ a, ngươi đứa nhỏ này đừng chết tâm nhãn. Trong tay ngươi bản thân tài nguyên, đó cũng là thực lực một bộ phận a, đường quả là thiên phú tính diễn viên, đây là nàng bản thân bản sự. Mà ngươi là Vân gia tiểu thư, bản thân thông minh, thiên phú cũng là số một, lại thêm cố gắng, cùng với trong tay tài nguyên, những điều này đều là ngươi bản sự. Cộng lại cùng nàng so, dạng này mới đúng, ngươi cho rằng cái này vòng tròn đơn giản như vậy sao? Bao nhiêu có thiên phú người. Bởi vì không có tài nguyên mà mai một, Vân Nghệ sửng sốt một chút, gật đầu. Ngô lão sư nói đúng, ta Vân gia tài nguyên, bản thân cũng là thực lực của ta một bộ phận, vậy liền đúng nha. Cách chương.